Xuyên thành nữ phụ thập niên 80 vừa mở màn đã bị từ hôn. Chương 71, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 71, không ngờ Tống Ngọc Lan lại hào phóng như vậy. Vì thế hôm qua chị Lễ Tân đã bảo chồng mình chạy một chuyến. Tìm mấy căn nhà tốt nhất, những căn có chủ nhà khó tính thì không cần, vị trí quá xa cũng không cần. Nhà phải ở chung với người khác thì càng không cần. Cuối cùng sau khi sàng lọc, còn lại 3 căn tốt nhất mới đưa cho Tống Ngọc Lan. Chồng cô ấy còn càu nhau rằng cô ấy làm thế chẳng khác nào nhận hối lộ. Nhưng cô ấy chỉ là lễ tân của một nhà khách nhỏ. Ai mà tặng quà thì chẳng cần nhờ đến cô ấy làm gì. Cô ấy nghĩ rằng hành động của Tống Ngọc Lan là do hai người hợp nhau. Hôm đó nhìn gia đình cô ấy có vẻ là người tử tế, nên cô ấy mới mở miệng chỉ đường. Tống Ngọc Lan nhận ra chị Lễ Tân có vẻ rất quý mình. Dù có câu, đồng tính tương khắc, nhưng đây là lần thứ hai cô gặp một người phụ nữ thích mình đến vậy. Lần đầu tiên chính là Đào Tử. Tống Ngọc Lan nghĩ ngợi rồi quyết định hỏi thêm một chuyện. Chị ơi, em muốn hỏi một việc nữa. Chị Lễ Tân đang vui vẻ, cầm chiếc khăn lụa mới nhận lên quàng thử quanh cổ. Em nói đi, chuyện là em muốn kinh doanh. Vậy phải làm sao để đăng ký giấy phép kinh doanh à? Nghe vậy, chị Lễ Tân cười lớn. Đúng là có duyên thật. Chồng chị làm ở phòng này đấy, nhưng chị không rõ chi tiết lắm. Để chị về hỏi lại cho em. Tống Ngọc Lan lập tức mỉm cười rạng rỡ. Tiện tay lấy một chiếc áo len xanh có viền ren trên xe kéo đưa cho chị Lễ Tân. Thế thì em cảm ơn chị nhiều lắm. Chưa để chị Lễ Tân kịp nói gì thì cô đã quay sang gọi mọi người kéo hàng về phòng. Chị Lễ Tân ngẩn ngơ cầm chiếc áo len, rồi giả vờ trách móc. Cô em này thật khéo léo quá. Lúc đi xem nhà nhớ nhắc tên chị nhé. Cứ gọi chị là chị Huệ. Tống Ngọc Lan mỉm cười ngọt ngào đáp lại. Thật đúng là, lễ nhiều người không trách, đi đâu cũng có ích. Sau bữa trưa, Tống Ngọc Lan nghỉ ngơi một chút rồi cùng Tống Đại Cường và bà nội Tống đi xem nhà. Tống Ngọc Cảnh và Lưu Xuân thì ở lại phòng để sắp xếp và ủi phẳng quần áo. Phải công nhận rằng Đào Tử có con mắt chọn hàng rất tinh tường. Hầu hết chỉ có quần là cần ủi. Còn áo len, áo khoác dạ và áo phao đều có thể mặc ngay mà không cần phải là phẳng. Rất tiện lợi, những căn nhà mà chị Lễ Tân tìm được nằm gần nhà khách. Chỉ cách vài dãy phố, nhà khách là nhà tầng, nhưng mấy căn nhà chị Huệ giới thiệu đều là nhà trệt. Rất phù hợp với ý muốn của Tống Ngọc Lan, theo địa chỉ mà chị Huệ cung cấp. Cô gõ cửa căn nhà đầu tiên. Ai đấy? Ra ngay đây, một giọng đàn ông trung niên vọng ra từ bên trong. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông cắt tóc ngắn. Ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn ba người từ đầu đến chân. Các người là ai? Tống Ngọc Lan kéo nhẹ chiếc khăn lụa đen trên đầu xuống, để lộ đôi mắt tròn sáng đầy chân thành. Chỉ về phía nhà khách. Chào anh, tôi là khách do chị Huệ giới thiệu tới để thuê nhà. À... Hóa ra là người chị Huệ nhắc tới. Vào đi, tôi tưởng các người đến xem nhà vào ngày mai cơ. Tôi vừa mới ra dọn dẹp, còn hơi bừa bộn một chút. Ánh mắt đề phòng của người đàn ông biến mất ngay lập tức. Anh ta nhiệt tình mời ba người vào trong sân. Căn nhà là một ngôi nhà tứ hợp viện, được bao quanh bởi tường gạch cao. Giữa sân có một chiếc giếng cổ kiểu cũ. Tứ hợp viện này khá rộng, có đến 5 phòng nhưng ánh sáng lại không được tốt lắm. Điều này khiến Tống Ngọc Lan có chút lăn tăn. Cô ngước lên nhìn, thấy có công trình vi phạm xây dựng trên mái của tứ hợp viện. Người đàn ông tóc ngắn lập tức giải thích. Tôi sẽ phá bỏ chỗ xây dựng trái phép đó. Công nhân sẽ đến ngay bây giờ. Nói thật với các người, nhà này trước đây cho nhiều hộ gia đình thuê. Chỉ mới xây được hơn 10 năm mà đã bị phá hỏng thế này nên tôi thu hồi lại. Nhưng tôi và vợ đã chuyển lên thành phố Bạch Sa sống rồi. Để nhà trống thế này cũng không hay. nên tôi mới quyết định cho thuê lại. Chỉ muốn cho một gia đình thuê thôi, và không cho phép xây dựng trái phép trong sân, vì tôi sẽ là người phải chịu phạt. Trước đây, trong căn tứ hợp viện này có 3 gia đình cùng sống. Mỗi nhà đều muốn chiếm nhiều không gian hơn. Dần dần, họ liền tự ý che chắn sân bằng vải bạt và tấm lợp. Không ai chịu nhường ai, khiến tứ hợp viện bị phá hoại trầm trọng. Thậm chí chủ nhà còn bị phạt mấy trăm đồng, khiến chủ nhà vô cùng tức giận. Tống Ngọc Lan nhìn kỹ lại căn nhà. Nếu dỡ bỏ phần xây dựng trái phép thì vấn đề ánh sáng sẽ được giải quyết. Phòng ốc vuông vức, tường cao kín đáo, cô cảm thấy rất hài lòng. Cô muốn kinh doanh nên nhà ở gần đường chính sẽ thuận tiện hơn. Hai căn nhà còn lại mà chị Huệ giới thiệu tuy cũng là nhà trệt, nhưng lại khá xa đường lớn. Nếu giá thuê căn nhà này hợp lý thì cô sẽ nghiêng về lựa chọn ở gần phố hơn. Cách Chương